Ma thần thiên quân, chương 509, cùng hung thú hợp tác, gocchuyenaudio.com. Hung thú cùng yêu thú khác biệt, tuy rằng đầu là thú loại nhưng lại có chuyển hướng phát triển khác nhau. Yêu thú được xem như thú loại có trí tuệ cao, sau này cũng từng bước hiểu được tu hành, bọn hắn sau đó tự xưng yêu tộc, trời sinh có được nhục thân cường đại thế nhưng lại xa xa không kịp hung thú. Hung thú nhưng đều tập trung tất thảy vào lực lượng, nó lấy lực lượng mà xưng danh, trí tuệ lại gần như bỏ phế, thực lực cực cao nhưng trí tuệ lại kém xa cùng cấp yêu tộc, đây cũng là sự khác biệt lớn nhất của yêu tộc và hung thú. Thiên quân cùng Tử Di và Viên Vương Thiên đi vào thánh dược viên, ban đầu muốn chiếm lấy thu được thánh dược thì cùng hung thú chém giết là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng cùng hung thú đàn này tiếp xúc hắn lại có ý nghĩa khác. Hung thú đầu lĩnh kia hung lệ khí tức cho thấy nó vẫn là hung thú, thế nhưng trí tuệ kia lại có chút khác loại, thiên quân cảm thấy có thể cải biến chủ ý, không nhất thiết phải cùng hung thú đàn này chém giết kịch liệt, vẫn có khả năng thu được thánh dược. Thiên quân đưa ra đề nghị này lập tức gây nên sóng lớn, không những là Tử Di cùng Viên Vương Thiên kinh hãi quay lại nhìn hắn, hung thú đầu lĩnh kia cũng là không chút tin tưởng nhìn về phía hắn, thiên quân lại có ý định giúp hung thú bọn hắn. Vũ huynh, chuyện này, Viên Vương Thiên vò đầu, có câu càng tài càng quái dị, như hắn cùng Tử Di cơ bản đều không có cái nào bình thường, thiên quân đầu óc so với bọn hắn nhưng càng không được bình thường, cái này nhưng phải nói là dị loại mới hợp. Lại có kẻ muốn cùng hung thú trao đổi. Nếu là truyền đi chỉ e sẽ gây nên sóng lớn mãnh liệt. Phải biết hung thú nhưng đều là một đám thị huyết hiếu sát, cơ hồ mỗi cái đều là cỗ mắt giết chóc, cho dù tu vi đến hư vô cảnh có được cực cao trí tuệ nhưng làm việc vẫn không bỏ được, tất cả đều làm theo bản năng, một khi hung tính bị kích phát thì như phát cuồng, đánh giết không chết không thôi, thiên quân lại muốn cùng loại này điên cuồng đồ vật trao đổi. Hợp tác, chuyện này ta có chủ kiến, thiên quân vươn tay cắt đứt Viên Vương Thiên cùng Tử Di muốn nói. Hắn đương nhiên hiểu được hai người muốn nói cái gì, thế nhưng hắn vẫn muốn thử một chút, nếu lại không được thì chỉ có thể một trận chém giết mà thôi. Ngươi nghe không có sai. Sau đó hắn nhìn về phía hung thú đầu lĩnh nói. Ta cảm thấy ngươi khác biệt, có trí tuệ vượt xa bình thường hung thú, sẽ không để tộc đàn của mình chịu đến diệt vong. Ta cũng không muốn cùng các ngươi chém giết lên, chúng ta hợp tác như thế nào? Giọng nói rất nhạt nhưng lại vô cùng tự tin cất lên. Nói nghe một chút, Tử Di cùng Viên Vương Thiên muốn nói gì đó thì phía đối diện hung thú đầu lĩnh lạnh lùng nói, nó uy vọng cực cao, cả đàn hung thú nhưng không có một cái làm ổn, dĩ nhiên xem nó như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Quả nhiên khác loại, thiên quân đương nhiên cũng nhìn đầy đủ vào trong mắt, cái này hung thú đầu lĩnh nhưng khác biệt so với bình thường nhiều lắm, nó lại biết thiết lập quy củ trong bầy giàn, hơn xa bình thường hung thú bầy đàn. Ngươi nói muốn đem thánh dược để cho hậu phát triển, ta nhưng là có thể để cho hậu duệ của ngươi cho dù không dùng thánh dược vẫn có thể phát triển, mà lại sẽ càng tốt càng mạnh mẽ hơn. Âm thầm gật đầu một chút hắn cao giọng nói. Hung thú đầu lĩnh kia nói cũng không nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía thiên quân, ánh mắt kỳ lạ, cái kia ý nói hắn tiếp tục nói đi. Nghe tới đan dược chứ? Chúng, gocchuyenaudio.com, ta làm lần trao đổi, hai cây thánh dược một viên thánh đan. Thiên quân cười cười nói. Tử Di cùng Viên Vương Thiên ngẩn ra, thiên quân hóa ra là đánh chủ ý này. Hai người ánh mặt lập tức sáng lên, cái này nhưng có thể thực hiện được, mà lại cũng chỉ có thiên quân loại này khủng bố cường giả không sợ hung thú mới dám làm, bởi vì nếu thực lực không đủ mà dám nói ra ý định này thì chỉ có thể thành hung thú giá y mà thôi, bị nó đem khống chế biến thành luyện đan nô lệ cho chúng. Đồng thời với đó hai người cũng kinh ngạc thiên quân nhưng lại còn là một cái thánh đạo luyện đan sư. Đan dược, hung thú đầu đan nghi hoặc, nó đúng là có nghe nói qua, thậm chí còn từng chém giết mấy cái tu giả đi vào trường sinh bí cảnh này, nó học tập được không ít tri thức, cũng biết đến đan dược tác dụng, thánh đan nhưng không phải chuyện đùa, cho dù là ở ngoại giới cũng có giá trị cực cao, một cái thánh đan tuyệt đối có giá trị hơn xa hai cây thánh dược. Mặt khác phục dụng thánh đan lợi ích so với ăn trực tiếp thánh dược cũng cao hơn nhiều, thiên quân ý định quả thực khiến nó động tâm. Người có thể luyện ra thánh đan, hung thú đầu lĩnh nói. Cấp bậc này cũng gọi là thánh đạo luyện đan sư, theo như những gì nó biết được thì cũng không nhiều, thiên quân nhưng là một cái. Ta tại lúc 20 tuổi đã luyện ra thánh đan, ngươi nói ta có phải hay không là một cái thánh đạo luyện đan sư? Thiên quân như cười không phải cười nói. Tử Di cùng Viên Vương Thiên hai cái khiếp sợ quay đầu nhìn thiên quân, ánh mắt này cùng Thủy Yên Nhiên bốn người nhìn đến thiên quân khi biết hắn là thánh đạo luyện đan sư đều giống nhau, rớt xuống cũng có thể a hát. Ngươi nói là thật, hung thú đầu lĩnh kia kinh hỉ hỏi. Ta không cần nói dối. Thiên quân cười nhạt, hai tay khẽ nâng lên, nhất thời mấy loại dược liệu bị hắn kéo ra khỏi thể nội thế giới, muốn chứng minh thì cách dễ nhất chính là thực hiện ngay trước mặt bọn hắn. Bồng, thái sơ chân hỏa cũng lập tức bùng lên quấn quanh thân hắn. Hư không luyện đan, Tử Di con ngươi co rút lẩm bẩm đầy khiếp sợ. Viên Vương Thiên nhưng lại không hiểu luyện đan, ánh mắt lập tức nhìn sang nàng đầy ý hỏi. Chính là hung thú đầu lĩnh kia cũng khác lại nhìn sang Tử Di, đương nhiên nó cũng muốn biết Thiên Quân đang làm gì. Thông thường tu giả nếu muốn luyện đan đều dùng đến đan đỉnh, vật này chính là để khống chế hỏa diễm thuận tiện cho việc luyện đan, bất kể là nhiệt độ, thời gian nung chảy, dược liệu tinh chế đều có thể nâng lên rõ rệt, càng dễ khống chế, cho dù là thánh đạo luyện đan sư, thánh hiền luyện đan sư cũng là như thế. Tử Di nhàn nhạt nói, nhìn về phía Thiên Quân ánh mắt có chút khác lạ. Thế nhưng có một số ít luyện đan sư tự tin với khả năng khống chế hỏa diễm của mình, bọn hắn cơ hồ đều không cần đan đỉnh, đều là trực tiếp vận dụng hảo diễm trên thiên không luyện đan, loại này đều là đan đạo đại yêu nghiệt, linh hồn cực kỳ cường đại, thành tựu về sau cực cao, cái này cũng chính là hư không luyện đan. Như vậy hắn cũng chưa hẳn là thánh đạo luyện đan sư. Hung thú đầu linh nhưng là bắt được điểm mấu chốt nói. Như Tử Di nói, loại thủ pháp luyện đan này chỉ nói đến thiên phú của luyện đan đan sư đó nhưng cũng không nói lên cấp bậc của một vị luyện đan sư. Hắn sử dụng nhưng là thánh dược, Tử Di ánh mắt khác lại nhìn hung thú đầu lĩnh nói. Trước quan sát một điểm là được, Di, bất chợt nàng nhìn về phía Thiên Quân con ngươi co, góc chuyện audio.com, rụt lâm vào khiếp sợ cái này nhưng vượt qua nàng dự tính. Tử Di ánh mắt nhìn về phía Thiên Quân không nói nữa thì bọn hắn cả đám đều nhìn về phía Thiên Quân, cả đám ánh mắt chăm chú. Vù, vù, Thiên Quân một lần tinh luyện 28 loại dược liệu, Tử Di nhưng là biết được độ khó trong đó, thế nhưng lại nhìn đến Thiên Quân như nước chảy mây trôi tinh luyện dược liệu, một chút vấp cũng không có, giống như hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Thiên Quân đương nhiên là tự tin luyện đan, hắn lúc này luyện đan là từ rất lâu trước hắn từng đã luyện chế thành công thế giới đan, lúc này linh hồn lực lượng mạnh hơn mấy lần, luyện đan sẽ càng thêm dễ dàng, đơn giản giống như nước chảy thành sông. Một khắc qua đi, Thiên Quân đem 28 loại dược liệu thành công tinh luyện mà không có một chút sai lầm nào, đan thủy hợp lại một chỗ thì hắn cũng từ thể nội Quimri thế giới lấy ra thế giới lực hòa vào trong đó, hỏa diễm từng đợt trùng kích vô cùng tỉ mỉ đem 28 loại đan thủy kết hợp với nhau thành một khối lớn, càng lúc càng tỏa ra mỹ lệ. Chiến đấu kịch liệt trước đó thanh âm vang vọng thế nhưng lúc này đều lâm vào tĩnh lặng, hung thú một phương bị hung thú đầu lĩnh hoàn toàn khống chế cơ hồ đều không phát ra tiếng động, Tử Di càng là si mê nhìn Thiên Quân từng động tác ngực nhưng là loạn đập không thôi, về phần Viên Vương Thiên nhìn đến chăm chú như đang nhìn trò vui, cơ bản là không muốn để trong lòng, một dạng xem trò vui. Ông, ông, lại một khắc qua đi, dưới sự khống chế của Thiên Quân, đan thủy được tách ra thành 12 đoàn xoáy tròn chậm chậm trước mặt hắn, tiếp đó nhiệt độ giảm dần, tốc độ xoay cũng dần giảm đi cho đến lúc ngừng hẳn, nhất thời một mùi thơm tràn ngập, 12 viên đan dược thành hình. Toàn bộ quá trình nhưng đều rơi vào trong mắt của Tử Di hai người cùng với đám hung thú. Đan thành 12 cái cực hạn số lượng, Tử Di khiếp sợ lẩm bẩm. Chính như Viên Vương Thiên cũng không thể thờ ơ như trước, ánh mắt kinh hãi như nhìn thấy quái vật nhìn đến chỗ Thiên Quân, hắn cho dù không hiểu được luyện đan thì cũng biết đến sơ bộ một chút, bất kể làm sao luyện đan thì 12 cũng là con số tối cực, mà lại số lượng luyện đan sư có thể luyện ra 12 mai đan dược trong một lần luyện đan ít càng thêm ít, cơ hồ đều là may mắn mới luyện thành, Thiên Quân liền tốt, sử dụng hiếm thấy hư không luyện đan lại còn luyện ra 12 cái, vô luận thành tích thế nào thì cũng có thể thấy Thiên Quân luyện đan thuật khủng bố. Không những là hai người, hung thú đầu lĩnh kia cũng kinh sợ nhìn Thiên Quân, nó đương nhiên cũng được biết một ít tin tức này, ngoài ra nó còn biết một chút về phẩm chất của đan dược nữa, ánh nhìn về phía 10 hiên mai đan dược kia có chút chờ mong. Vù, bồng, thánh đan là có linh tính, 12 mai đan dược sau khi cố hóa hoàn toàn lập tức như chịu đến uy hiếp nào đó lập tức lồng lên muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Thiên Quân, bất quá lấy Thiên Quân lực lượng, mấy mai đan dược tí ti linh tính đó làm sao có thể thoát được. Hắn vung tay lên lập tức thu lại 12 mai đan dược đánh lên đó lực lượng phong ấn. Hô, xem như không tệ, Thiên Quân cười nhạt nói tiêu hao nhưng cũng không đáng kể nhiều, mấu chốt nhất đây là lần đầu tiên hắn sử dụng loại thủ pháp luyện đan này, kết quả nhưng có chút giảm bớt. Nói đoạn hắn vung tay lên ném cho hung thú đầu lĩnh. Đây là, góc chuyện audio.com. Thế giới đan, đan dược này có thể giúp cho thánh thần cường giả nhanh nhất cảm ngộ thế giới lực đại viên mãn đột phá thánh tổ cảnh, ngươi rất dễ nhận thấy đi. Thiên Quân nhàn nhạt giải thích, đan văn, hung thú đầu lĩnh ánh mắt khẽ đảo qua liền kinh hô, nó liếc nhìn liền nhận ra đặc biệt nhất 4 mai thế giới đan nhưng là có đan văn tồn tại, về phần những đan dược còn lại nó cũng không rõ phẩm chất nên cũng không để ý. Đan dược tồn tại đan văn nhưng là có giá trị vượt xa bình thường đan dược thuộc vào dạng bảo bối muốn cũng không có. Tử Di cùng Viên Vương Thiên hai người cũng là như thế hít vào một ngụm khí lạnh, cái trước càng là kinh sợ lẩm bẩm. 4 cái đan văn cực phẩm 7 cái còn lại 1 cái nhưng cũng là thượng phẩm trình độ. Cái này thành tích nhưng đủ để ngạo thị tầng lớp thánh đạo luyện đan sư A-Hát. Đan thành 12 mai mà vẫn có đáng sợ như thế kết quả, hắn nếu như ép lại số lượng chỉ e sẽ càng thu được đáng sợ thành tích. Còn có cái này thế giới đan là có chuyện gì? Như thế nào lại có loại này đan dược? Hai người tiếp đó nghi hoặc nhìn nhau, cả hai nhưng chưa từng nghe đến danh tự loại đan dược này. Bọn hắn đang định hướng thiên quân nghi vấn thì chỗ kia giọng nói ồm ồm như sâm lại truyền đến. Tốt, chúng ta thành giao. Hung thú đầu lĩnh ánh mắt lóe lên kinh hỉ sau đó lập tức hô lên. Ngươi muốn lúc nào bắt đầu? Nó nhìn về phía thiên quân đầy chờ mong nói, hận không thể trực tiếp nhổ hết thánh dược đưa cho thiên quân để hắn lập tức đem ra luyện đan. Trước không vội, thiên quân đầu đại hãn vươn tay ngăn cản, nhất thời hung thú đầu lĩnh hai mắt như đèn lồng nhìn thiên quân có chút tức giận, cái này nhưng liên quan đến đàn của nó lớn mạnh, như thế nào có thể chờ. Trên tay ta chỉ có hai dạng thánh cấp đan phương, muốn luyện thánh đan ta cần thêm thánh cấp đan phương. Thiên quân chân thành nói ra, hắn đúng là chỉ nắm trong tay hai loại thánh cấp đan phương là thế giới đan cùng xích thiên đan, về phần những loại khác nhưng đều không có thời gian học hỏi nhưng là rất ít. Rầm, rầm, từng tiếng nuốt nước miếng vang lên, bọn hắn nhìn về phía thiên quân đã mờ mịt một vị thánh đạo luyện đan sư lại không biết vài loại thánh cấp đan phương. Cái này nhưng không hợp lẽ thường đâu, như vậy phải làm sao? Hung thú đầu lĩnh một gấp thiên quân nhưng không làm vụ làm ăn này thì nó thiệt lớn đi. Không bằng ta ra bên ngoài chém giết những tu giả kia cướp đoạt đan phương cho ngươi. Nó ánh mắt chợt biến đổi thị huyết sát phát khí tức chợt lộ. A-Hát, đợi một chút, thiên quân đột nhiên nhớ đến gì đó, linh thức lập tức tìm tòi trong thể nội thế giới, sau đó nhưng đem ra một cái ngọc giản. Hắc hắc, đợi ta một thời gian, nói đoạn thì linh thức cũng như hải tràn vào ngọc giản. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.